Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, không đánh mà thắng binh. Tiêu Thiên một mặt người da đen dấu chấm hỏi không nói. Chung quanh người chơi càng là một mặt nhìn ngu xuẩn thần sắc nhìn xem chính mình. Vu Phi đơn giản muốn sống sống tức chết, giết. Trong lòng dũng động vô tận sát cơ, Vu Phi phát ra một tiếng bạo hống, bạo tạc trái cây năng lực bị phát huy đến cực hạn. Trong hai tay, một đoàn khối không khí bị không ngừng áp xúc, biến thành một cái tối quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cái này ám sắc quang cầu không ngừng mà hấp thu không gian xung quanh năng lượng, không ngừng bị áp xúc, sinh ra năng lượng, không khác một viên đạn hạt nhân. Bạo tạc trái cây, tương đương đạn hạt nhân cấp bạo tạc, đạn hạt nhân cấp uy lực, đủ để hủy đi cái này nguyên một phiến phạm vi ngàn dặm dã nhân cốc. Nếu là yêu mến tiểu bằng hữu, mở ra hỗn độn chung cũng quá khi dễ người, dù sao hỗn độn chung 200 triệu phòng ngự giá trị. Tiêu Thiên liền là đứng đấy làm cho đối phương đánh cũng không quan hệ. Treo bức tồn tại. Đạn hạt nhân cấp bạo tạc năng lượng hết sức căng thẳng. Tiêu Thiên trên thân một tầng nhàn nhạt kim mang vậy mà bỗng nhiên thu vào. Biến mất, đây là có chuyện gì? Chung quanh người chơi đều có chút mộng bức, mặc dù không biết đây là hỗn độn trung lực phòng ngự. Nhưng chỉ cần không phải mù lòa, đều nhìn ra, tầng này như là hộ thuẫn nhàn nhạt kim mang nhất định là một loại cực kỳ cường đại từ trường phòng. Ngự, Tiêu Thiên vậy mà trực tiếp giải trừ pháp bảo hộ thuẫn. Ta dựa vào, Tiêu Thần ngươi không cần tác đại tử. Đối diện điệu bộ này, đây là muốn sát thiên sát địa dây không khí a. Cẩn thận điều khiển, để phòng lật xe. Tiêu Thần, bảo bảo còn không có cùng ngươi sinh hầu tử đây. Ha ha ha ha ha, nhìn xem chung quanh những này đậu bỉ người chơi. Tiêu Thiên lập tức tâm tình thật tốt, ca hôm nay liền cho mọi người biểu diễn một tí quyền đả Nam Sơn nhà trẻ. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không phải là di chuyển tức thời thần thông, mà là bởi vì siêu cao nhanh nhẹn giá trị mang đến tốc độ kinh khủng. Đối với Vu Phi mà nói, chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức đã mất đi mục tiêu. Không có sử dụng đảm nhiệm nào pháp bảo, cũng không có phát động đảm nhiệm nào kỹ năng, liền là chỉ bằng vào cường đại thuộc tính, trực tiếp triển khai vật lý công kích. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, lời còn chưa dứt, Vu Phi chỉ cảm thấy, trước mắt đột nhiên có một chút kim mang sáng lên, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, chỉ có một kiếm, hồi lâu chưa từng thấy qua một kiếm. Khống chế đại đạo chi lực Tiêu Thiên, bàn tay thông quan khả năng, càng có hay không hơn số pháp bảo bàng thân. Nhưng giờ phút này, những này bên ngoài lực lượng lại là hoàn toàn không có mượn dùng. Chỉ bằng vào nghịch thiên thuộc tính cá nhân, trực tiếp triển khai cận thân công kích, cũng chính là các người chơi trong game tục xưng, chém thường. Không ai có thể hình dung một kiếm này phong thái. Giống như thiên thần hàng lâm, mặc dù chỉ có một kiếm, tại Vu Phi xem ra, lại là giống như ngàn vạn đạo thao thiên kiếm ảnh hướng phía chính mình phô thiên cái địa bao phủ. Tới, đây chỉ là bởi vì Tiêu Thiên tốc độ công kích thực sự quá nhanh. Cực hạn tốc độ, cực hạn lực lượng, tăng thêm hiên viên kiếm bản thân thuộc tính tăng thêm. Trong chớp nhoáng này, phảng phất mấy cái thế kỷ dài rằng rặc, trong chớp nhoáng này, Vu Phi sự tự tin mạnh mẽ, đột nhiên hoàn toàn sụp đổ. Đi chết, bạo tạc trái cây, bạo tạc, dầm dầm dầm, đủ để đem phạm vi ngàn dặm phạm vi hết thảy sự vật hóa là bột mịn năng lượng. Bị áp xúc tại cận chiến phạm vi bên trong, sinh ra bạo tạc, đủ để vặn vẹo không gian. Tất cả mọi người con mắt, cũng tại cái này một cái chớp mắt chừng lớn, sát na trong lúc đó, kiếm ảnh biến mất, làm điên cuồng bạo tạc nương theo lấy không gian vặn vẹo lúc. Tiêu Thiên thân hình đã bay ra ngoài mấy chục thước. Vừa rồi đây là cái gì tình huống? Còn không còn kịp suy tư nữa những vấn đề này. Đột nhiên trong lúc đó, cảm giác tay chân của mình vậy mà không hề bị đến chính mình khống chế. Ngay sau đó, từ thân thể các nơi xuất hiện từng đầu màu đỏ tơ máu. Theo tơ máu kéo dài, máu tươi bỗng nhiên bắn ra, bị kiếm khí màu vàng óng chém ra huyết tuyến, trong nháy mắt đem thân thể chia năm xẻ bảy. Giờ khắc này, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ khoa trương kỹ năng cùng thần thông, chỉ có cường đến cực hạn vật lý công kích. Đây mới thật sự là miểu sát. Không tiếp tục để ý chung quanh người chơi chấn kinh, Tiêu Thiên nhẹ nhàng vừa tung người, nhảy lên long mã. Cái này thông linh thần thú lập tức bốn vó đạp vô ích, phát ra một tiếng tê minh, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Keng, trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở, người chơi Tiêu Thiên, thu phục Tam Quốc thế giới chuyên môn sử thi cấp tọa kỵ long mã. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng Tam Quốc thế giới chuyên môn hy hữu bảo dương. Người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành thành tựu, không đánh mà thắng binh. Hy hữu bảo dương đem ngoài định mức mở ra một kiện những phần thưởng khác. Cái gì? Chính mình không có giết đầu này nghiệt long. Thế mà trong lúc vô tình còn làm cái thành tựu. Đinh một tiếng, hệ thống giao diện đã nhiều hơn một cái màu tím bảo dương. Loại này bảo dương không giống với chủ tuyến thế giới bất luận một loại nào bảo dương sắc thái. Chính là Tam Quốc phó bản bên trong chuyên môn vật phẩm. Theo một đạo hào quang màu tím, mở ra bảo dương về sau, trong nháy mắt xoát ra ban thưởng nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được sử thi cấp tùy tùng trang bị bản vẽ, thôn thiên kỳ lân giáp. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, ngoài định mức thu hoạch được ẩn tàng ban thưởng, sử thi cấp lãnh địa kiến trúc bản vẽ, nữ oa miếu. Bản vẽ, thôn thiên kỳ lân giáp. Sử dụng cái kia bản vẽ khiến cho người chơi học hội rèn đúc sử thi cấp tùy tùng trang bị kỳ lân giáp. Binh trở lên thu hoạch được cộng 100 lực lượng, cộng 500 nhanh nhẹn thuộc tính. Level 5 trở lên binh chủng có thể trực tiếp chuyển chức kỳ lân quân. Đồng thời học hội kỹ năng đặc thù thần hành, có thể tiến triển cực nhanh. Không biết mệt mỏi, cầm khỏa đại cò. Cái này kỳ lân giáp quả nhiên nghiêu bước, trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng quân đội lực cơ động. Với lại level 5 trở lên còn có thể chuyển chức kỳ lân quân. Trực tiếp học hội long mã bên trong một cái kỹ năng thần hành. Không bất quá, cao đoan trang bị, cần tiêu hao vật liệu cũng đồng dạng kinh người. Vẻn vẹn chế tạo một bộ kỳ lân giáp, liền cần tinh kim mỏ thỏi 10 đơn vị. Thần thú thuộc ra 5 đơn vị, cùng phù văn sư vẽ đặc thù phong hành ma văn, nhìn lại một chút mặt khác một chương nữ oa miếu bản vẽ. Tiêu Thiên không khỏi nhẹ nhàng phát ra a một tiếng, ẩn tàng lãnh địa kiến trúc bản vẽ, nữ oa miếu, sử dụng cái kia bản vẽ khiến cho người chơi học hội kiến tạo đặc thù kiến trúc nữ oa miếu. Xây thành nữ oa miếu sau có thể mở ra đặc thù lãnh địa thuộc tính Vạn Lưu Quy Tông. Tự động soát thôn dân mới tiến vào lãnh địa, đồng thời có nhất định khái tỷ lệ xuất hiện chiến tướng hoặc là văn thần. Thì ra là thế, cái này nữ oa miếu, trong nháy mắt lệnh Tiêu Thiên hai mắt tỏa sáng. Vậy mà có thể tự động soát thôn dân mới tiến vào lãnh địa. Phải biết, trước đó thôn dân đều là Tiêu Thiên cầm độ danh vọng đi đổi. Độ danh vọng cùng quân công đều chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch được. Được không dễ không nói, vẫn phải dùng để triệu hoán chiến tướng cùng mưu sĩ. Cho dù là Tiêu Thiên động một tí mấy chục ngàn điểm nhập chướng, vẫn là có nhập không đủ suất cảm giác. Mà nữ oa miếu xây thành về sau, lãnh địa liền đem tự động soát thôn dân mới, đơn giản liền là tiết kiệm tiền lợi khí, Không chỉ có như thế, dựa theo bản vẽ nói rõ, thậm chí còn có nhất định khái tỷ lệ đổi mới ra chiến tướng hoặc là văn thần. Ha ha ha ha, vạn nhất soát đi ra cái Gia Cát Lượng cái gì, lão tử chẳng phải là kiếm lợi lớn. Lập tức đậu đen rau muống chính mình một câu nghĩ quá nhiều. Tiêu Thiên cười hắc hắc, đưa tay một vòng thu hồi bản vẽ, cấp tốc hướng phía lãnh địa tiến đến lâu. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.